Kiêu sủng thần niên, chương 25, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy, sau khi nhận ra Cố Tinh Đàn né tránh việc nhắc đến cơn sốt cao, Dung Hoài Yến không đề cập đến nữa. Anh dành phần lớn thời gian trong phòng vẽ. Phó tổng của tập đoàn, người bị buộc phải tăng ca suốt một tuần, không ngừng than phiền. Trong căn phòng vẽ yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi hương thanh nhã và cổ kính của mực. Qua lớp kính trong suốt, những bông tuyết lớn như những đám mây từ từ rơi xuống, dệt thành một tấm lưới khổng lồ trắng xóa, bao phủ toàn bộ thành phố. Mọi thứ đều bị tuyết che lấp, chỉ còn lại màu trắng tinh khôi. Nhìn từ xa, cảnh vật như một bức tranh thủy mặc với gam màu thanh lịch. So với bức tranh ngàn năm đã được hoàn thiện, được tô đậm bằng màu mực sâu lắng, đầy ấn tượng trải trên bàn gỗ trắng, sự tương phản càng rõ nét. Nếu không phải Dung Hoài Yến đã dừng bút, chẳng ai có thể nhận ra bức tranh này đã được người đời sau chỉnh sửa lại. Nó như vừa bước ra từ quá khứ, nguyên vẹn như ngàn năm trước. Đầu ngón tay trắng ngần như ngọc của anh vô tình dính phải một ít mực. Anh cầm lấy khăn giấy bên cạnh, vừa thưởng thức bức tranh, vừa từ tốn lau sạch mực. Đôi mắt anh khẽ cúi xuống, tĩnh lặng như núi xanh, nhưng thứ anh đang ngắm không phải là phần tranh đã hoàn thiện, mà là những dấu vết phục hồi của Cố Tinh Đàn. Khi vẽ tranh, Dung Hoài Yến luôn yêu cầu không ai được làm phiền. Đó là thói quen từ nhỏ của anh. Vì vậy, khi anh cất bức tranh đã hoàn chỉnh vào hộp và mở cửa ra, liền nghe thấy quản gia già đứng đợi bên ngoài nói: "Thưa ông, bà chủ vừa lái xe ra ngoài cách đây 10 phút." Dung Hoài Yến lạnh nhạt giao hộp tranh cho quản gia, giọng nói lạnh lùng pha chút bình tĩnh. "Cô ấy vừa mới khỏi bệnh, ngoài trời tuyết lớn như vậy, sao ông không ngăn lại?" Quản gia do dự một lúc, ông nhớ đến đôi mắt đẹp của bà chủ, đôi mắt ấy có thể làm ông mềm lòng, sao ông có thể từ chối được chứ? Ông càng hiểu rõ hơn tại sao cụ chủ lại chọn cháu dâu này. Thật sự rất khiến người khác phải yêu thương. Ông thở dài, không ngăn nổi, nhìn bóng dáng Dung Hoài Yến vội vàng rời đi sau khi gọi điện cho bảo vệ. Quản gia thở dài, dù là ngọn núi băng giá như ông chủ, cuối cùng cũng sẽ tan chảy thôi. Dung Hoài Yến cũng hiểu rõ vợ mình phần nào. Cố Tinh Đàn tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, không để tâm đến mọi thứ, nhưng thực chất lại rất cố chấp và bướng bỉnh. Nghĩa trang Triệu Lăng, trong tuyết trắng, bóng dáng mảnh mai mặc áo khoác đen trở nên nổi bật. Đôi tay nhỏ bé của cô gái bị đông cứng đỏ ửng lên, đang ôm một bó hoa sơn trà lớn, hòa lẫn với trời đất trắng xóa. Cố Tinh Đàn lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Gương mặt người phụ nữ hiền dịu hơn cả thiếu nữ giang nam, vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi trẻ trung. Người phụ nữ yêu hội họa, từ nhỏ đã quyết tâm trở thành họa sĩ hàng đầu, cuối cùng lại vì trầm cảm nặng mà chọn kết thúc cuộc đời bằng cách bi thảm nhất. Dùng chính bộ dụng cụ vẽ yêu thích nhất của mình để tự sát. Cố Tinh Đàn đứng đó rất lâu, sau đó cô từ từ ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết mỏng trên bia mộ lạnh lẽo. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa trời tuyết, mang theo chút hư ảo. "Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây." Khi chuẩn bị đặt bó hoa xuống, cô vô tình nhìn thấy hai bó hoa sơn trà tươi mới khác bị chôn vùi trong lớp tuyết mỏng. Khóe môi cô cong lên một nụ cười mỉa mai. Trong thời tiết như thế này, ai lại đến thăm mẹ cô nữa? Không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, Cố Tinh Đàn mặt không chút biểu cảm, gạt hai bó hoa kia vào góc khuất nhất, rồi đặt bó hoa của mình vào chính giữa. Tuyết đã tạm ngừng rơi nay lại bắt đầu rơi xuống từng mảng lớn, phủ dày trên những tán cây thường xanh hai bên, gần như làm gãy những cành lá. Cô gái ngồi thẫn thờ trước bia mộ, những bông tuyết nhỏ kết lại trên hàng mi dài cong của cô, ngày càng dày thêm. cô có rất nhiều điều muốn nói với mẹ mình. Cố Tinh Đàn dường như không còn cảm nhận được trận bão tuyết càng lúc càng lớn xung quanh mình. Cho đến khi một bóng dáng đen thẫm dừng lại bên cạnh cô. Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây ấy rất quen thuộc. Cố Tinh Đàn chớp chớp hàng mi đã gần như bị đóng băng. Ngẩng mặt lên, thấy một chiếc ô đen đang che trên đầu mình. Từ từ di chuyển, cô nhìn sang người đàn ông đứng ngoài ô, cao lớn. Vững chãi trong bộ vest đen, mang vẻ nghiêm nghị và tĩnh lặng. Đôi môi cô khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ. Bất giác, cô nhớ lại cảnh mình từng thấy anh ở ngôi nhà cổ của Dung gia hôm ấy. Lúc đó, cô đã trêu anh rằng mặc bộ này không giống đi dự tiệc, mà giống như đi đưa đám tang. Thật sự lại ứng nghiệm. Không muốn cười thì đừng cười. Dung Hoài Yến nghiêng chiếc ô che toàn bộ cho cô gái nhỏ đang ngồi trước bia mộ. Sau đó anh đưa tay ra. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên giữa cái rét buốt của tuyết rơi. Về nhà thôi. Từng bông tuyết rơi nhẹ trên bàn tay thon dài hoàn hảo của anh. Nhưng anh không có ý rút tay lại. Cứ để tay như thế trước mặt Cố Tinh Đàn. Ánh mắt cô dừng lại ở tay anh vài giây. Cuối cùng, cô từ từ đưa tay nhỏ bé, đỏ bừng vì lạnh, ra nắm lấy. Dung Hoài Yến dường như đã hết kiên nhẫn. Khi cô vừa đưa tay ra, anh đã khẽ cúi người nắm lấy tay cô. Đôi bàn tay cô lạnh buốt hơn cả đá. Đôi lông mày của anh khẽ cau lại trong giây lát. Nhưng anh không buông ra. Anh cởi áo khoác ngoài và không để cô từ chối. Khoác lên người cô, với vóc dáng cao lớn của anh. Chiếc áo khoác đen gần như bao trùm toàn bộ người Cố Tinh Đàn. Từ đầu đến chân, lúc này, Cố Tinh Đàn mới bắt đầu cảm nhận được hơi ấm. Từng chút xuyên qua lớp vải dày. Dần dần len lỏi vào cơ thể cô. Cô theo bản năng nhìn sang anh. Thấy anh chỉ mặc một bộ vest. Cô khẽ mở miệng. Anh không cần, em cần. Dung Hoài Yến đã ôm lấy vai cô. Không cho cô từ chối. Dắt cô đi về phía bãi đậu xe. Vậy còn anh không lạnh sao? Theo lý thuyết, đàn ông vào lúc này thường sẽ bày tỏ sự mạnh mẽ bảo vệ của mình. Dù lạnh cũng nói là không. Thế nhưng, Dung Hoài Yến lại chẳng theo quy tắc nào. Giọng nói thản nhiên, lạnh, sự cảm động của Cố Tinh Đàn kéo dài chưa đến 2 giây. Cô định nói rằng, nếu lạnh thì để em trả lại áo cho anh. Nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy anh nói một câu gần như tan biến trong gió tuyết. Em vừa mới khỏi bệnh, đừng để bị cảm lạnh lại. Tại bãi đỗ xe, một chiếc Bentley màu đen gần như chìm vào trong màn tuyết. Cửa sổ phía sau hạ xuống, bên trong là một người đàn ông với mái tóc hai bên đã phớt xương. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp điển trai, nho nhã khi còn trẻ. Ông nhìn xa về phía trước, một người đàn ông mặc vest mỏng nhưng thanh lịch đang nghiêng chiếc ô che cho cô gái nhỏ bé bên cạnh. Đầu cô bị bao bọc bởi chiếc áo khoác đen dày dặn. Dáng người mảnh mai của cô gái ấy dần biến mất trong màn tuyết cùng anh. Trình Duy Sở ra hiệu cho tài xế đóng cửa sổ. Đôi mắt hẹp dài của ông nhìn sang Cố Vân Chi, nhẹ nhàng nhắc nhở, ông chú ý giữ gìn sức khỏe. Cố Vân Chi không trách móc chuyện ông tự ý quyết định. Ngược lại, ánh mắt bình tĩnh hỏi, quan hệ vợ chồng của họ không tệ chứ? Trình Duy Sở khẽ cười, nói nhẹ nhàng, Dung Tổng là người mà ông Dung đích thân chọn làm chồng cho tiểu thư. Là một công tử xuất thân từ gia tộc danh giá. Hoàn hảo về mọi mặt, tiểu thư thích anh ta là chuyện sớm muộn, ông có thể yên tâm, nghe đến việc con rể mình xuất sắc như vậy, nhưng Cố Vân Chi chẳng hề có chút vui mừng, ngược lại, sắc mặt ông càng thêm lạnh lùng, yên tâm, làm sao ông có thể yên tâm được, cơ nghiệp to lớn của nhà họ Cố, chẳng lẽ sau khi ông qua đời sẽ bị sáp nhập vào nhà họ Dung sao? Từ nay về sau, thế gian chỉ biết đến Dung thị mà quên đi nhà họ Cố mà ông đã một tay gây dựng nên. Cố Vân Chi nhìn kỹ người con nuôi mình đã nuôi dạy từ nhỏ. thông minh và nghe lời. Không nghi ngờ gì, là vũ khí sắc bén nhất mà ông có trong giới kinh doanh. Nhưng dù có đắc lực đến đâu, vẫn luôn có một khoảng cách bởi sự thiếu hụt huyết thống. Về thôi, Trình Duy Sở cúi đầu, không hề kiêu căng, lặng lẽ để ông bố nuôi đánh giá. Chỉ đến khi Cố Vân Chi nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế, tay ông đặt chéo trên đầu gối, Trình Duy Sở mới âm thầm siết chặt nắm tay, giọng nói như thường lệ đầy kính trọng. Vâng, trên đường về nhà ở Phong Hồ, Dung Hoài Yến không ngay lập tức bật nhiệt độ cao nhất. Sợ rằng cơ thể vừa khỏi bệnh của cô không chịu được sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ. Có thể lại bị ốm. Anh nhìn cô cuộn tròn trong ghế da rộng rãi, chiếm luôn chiếc chăn nhỏ duy nhất trong xe. Cố Tinh Đàn phát hiện anh đang nhìn mình, suy nghĩ một lát, rồi cô lặng lẽ đưa một góc chăn ra. Cùng đáp nhé. Dung Hoài Yến nhìn thoáng qua góc chăn nhỏ ấy, môi mỏng khẽ cong, dường như không để tâm lắm. Đó là cách em trả ơn người đã chăm sóc em vài ngày qua sao? Bà Dung, Cố Tinh Đàn đang uống một ngụm nước nóng từ chiếc cốc giữ nhiệt. Nghe câu này, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh những ngày cô sốt cao. Phân không rõ mơ hay thật, chỉ nhớ mơ hồ nghe thấy giọng anh. Thậm chí có người giúp cô lau người mỗi ngày. Nghĩ đến đây, cô bất ngờ bị sặc nước, ho sặc sụa vài tiếng. Khuôn mặt vốn trắng bệch của cô giờ dần dần nhuốm màu đỏ thẫm, như bông hoa hải đường. Thêm phần sinh khí, khụ khụ khụ. Dung Hoài Yến nhìn đôi môi hồng hào của cô sau khi được hơi nước làm ấm, dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô. Cũng may tôi không phải người mượn ơn để đòi hỏi. Cố Tinh Đàn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đầu óc đang tê liệt dần hoạt động trở lại sau khi bị đùa giỡn. Vậy nên tên đàn ông này đang ám chỉ cô. Vô ơn không báo đáp, quả nhiên, tư bản sẽ không bao giờ làm việc tốt vô cớ, luôn có mục đích cả. Cố Tinh Đàn kéo chăn che kín mặt, nếu đã chê thì cô cũng không chia cho anh dù chỉ một góc nhỏ. Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, chiếc chăn mỏng thấm đẫm mùi hương nhẹ nhàng của gỗ mun và tuyết lạnh, mang đến cảm giác thanh thản trong lòng người. Không biết từ lúc nào, cô đã dần thiếp đi trong sự êm ái của chiếc xe đang chạy đều đặn. Không lâu sau, trong lúc đang xem tài liệu, Dung Hoài Yến cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng tựa lên đầu gối. Trước mắt anh là khuôn mặt trắng ngần lộ ra từ trong chiếc chăn xám lạnh. Hàng mi cong vút nhẹ nhàng khép lại. Dung Hoài Yến chỉ khẽ động, nhưng ngay lập tức thấy cô nhíu mày một chút. Anh cúi mắt nhìn cô vài giây. Cuối cùng, anh từ từ khép tài liệu lại. Hai chân dài được bọc trong quần tây cũng dần thả lỏng. Hương thơm lạnh lẽo của gỗ mun ngày càng nồng nàn hơn. Khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp của cô gái khi ngủ càng thư thái. Trong một không gian chật chội như xe hơi, nhưng đây lại là giấc ngủ bình yên nhất của cô. Khi tỉnh dậy, ánh nắng ban mai đã lên cao. Cố Tinh Đàn mơ màng ngồi dậy, nhìn ra ngoài thấy ánh mặt trời ấm áp. Dù tuyết vẫn chưa tan nhưng thời tiết đã rất tốt. Cô có cảm giác không biết hôm nay là ngày nào. Chiếc đồng hồ treo tường cho thấy thời gian. 7 giờ sáng, cô ngồi thẫn thờ 5 phút liền, mới chậm rãi phản ứng lại rằng từ chiều hôm qua đến giờ, cô đã ngủ suốt hơn 10 tiếng. Giường bên cạnh trống không? Rất rõ ràng, Dung Tư Bản Hoài Yến đã đi làm rồi. Phu nhân, sức khỏe của ngài đã tốt hơn rồi. Khi cô xuống lầu, quản gia thấy Cố Tinh Đàn không còn vẻ tiêu tụy, bệnh tật như trước mà đã khôi phục lại dáng vẻ rạng rỡ trước kia. Tôi đã dặn nhà bếp mấy ngày này sẽ chuẩn bị bồi bổ thêm cho ngài. Mấy ngày này đã làm phiền mọi người rồi. Cố Tinh Đàn cười tươi, xóa tan vẻ ảm đạm từng vây lấy cô vì những cơn ác mộng. Bầu không khí u ám mấy ngày qua trong biệt thự cũng dần tan biến. Không biết từ lúc nào, Cố Tinh Đàn đã trở thành linh hồn ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của người trong căn biệt thự này. Bảo tàng quốc gia, phòng làm việc phục chế tranh thư họa. Ngày đầu tiên đi làm sau khi khỏi bệnh, Cố Tinh Đàn vẫn đang đau đầu vì chưa tìm được người thợ vẽ phục chế hoàn thiện ý nghĩa của bức tranh cổ này. Tự tay vẽ lại thì rõ ràng là không thể rồi. Cô từng nghĩ rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Việc bị sốt cao và gặp ác mộng mỗi khi chạm vào bút vẽ có thể đã biến mất. Không ngờ rằng, cô đã đánh giá cao bản thân mình. Ngồi trên chiếc ghế gỗ trầm hương, cô gái với đôi mắt lười biếng và vẻ mặt uể oải, đeo kính gọng mảnh màu vàng nhạt, ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính, khoác trên người chiếc áo lông cừu mềm mại dài tới mắt cá chân. Cô không hề sợ lạnh, lơ đễnh lướt qua danh bạ điện thoại. Nam Chí mặc chiếc áo phao dày cộm, cảm thán về sức khỏe của cô giáo Cố. Trước đây có thể sốt cao lâu như vậy, đúng là kỳ diệu. Nam Chí ngắm nghía một lúc vẻ đẹp khuynh thành của cô giáo Cố, nghĩ rằng có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không tìm được người phục chế cho bức tranh cổ này. Cô liền trải rộng bức tranh trên bàn để cất giữ cẩn thận. Vừa mới mở ra, đột nhiên cô hét lên một tiếng. Cô giáo, cô mau đến đây xem. Cố Tinh Đàn nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của cô học trò, chậm rãi mở mắt khi chạm vào bức tranh hoa điểu ngàn năm hoàn hảo đến mức kinh ngạc. Đôi mắt cô đột ngột dừng lại, cách chương,